hết thảy đều là bến mê, tràn ngập khó hiểu. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra rồi, hết thảy đều sẽ hiểu thôi. Di Phạm tiếp tục lên phía bắc, tiến vào thần thành, đi tới địa phương đại chiến Đổ Thạch giúp cho hắn chân chính cuộc khởi, đột phá cửa ải tứ cực. Bạch Y Thần Vương xá sinh thành toàn, từng hình ảnh ngày xưa dường như đang hiện ra ở trước mắt của hắn. Thần thành to lớn, tường thành như là một dãy núi chập trùng kéo dài, rộng rãi hùng hùng, giống như cổ thành nơi thiên đế cư ngụ rơi xuống thế gian. Di Phạm vào thành, đi vòng qua các nơi thạch phường, phát hiện một số hiện tượng khiến hắn không biết nói cái gì cho phải. Không ngờ có không ít hình họa của hắn, hết thảy người đổ nguyên trước khi cắt đá, không ngờ lại trước bái cái bức họa, khẩn cầu đạt được vận may. Hả? Khi nào thì ta trở thành thần côn, cũng có một ngày được người ta cúng bái như vậy vậy? Diệp Phàm hết biết, thực không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên bái bức họa này phần nhiều là phàm nhân chiếm đa số, vả lại trong đó phần lớn là dân cờ bạc. Nhìn thấy như vậy, hắn lại lắc đầu một trận. Mặc kệ nói như thế nào, danh tiếng của hắn ở thần thành quá mức lớn. Được người tôn sùng là tổ sư Nguyên Thiên đệ thứ sáu, đối với rất nhiều người Đổ Thạch mà nói, gần như là thần, vì vậy thường bái lại. Ồ, người kia là ai vậy hả? Như thế nào so với người trong bức họa kia không sai biệt lắm vậy? Trời ơi, hắn không phải là tổ sư hiển linh chứ? Ồ, chẳng lẽ là tao hoa mắt hay sao vậy? Không đúng, rõ ràng một người... Ta thật sự, lập tức lại đi cắt đá đây, vẫn may tới rồi đó, nguyên thần lắc lư ở trước mắt của ta đây nè. Ta nữa, ta như thế nào cũng nhìn thấy nè, không phải vẫn may của một mình ngu đâu, này là sự thật á. Một số người phàm nhân phát hiện ra Diệp Phàm, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó như là nổ tung, kéo nhau mà đi đổ thạch. Trong nháy mắt tiếng náo động rầm rĩ xông lên tận trời. Nguyên thần hiển linh nha, thật sự xuất hiện rồi. Tổ sư, ban thưởng cho một chút nguyên đi mà, chúng ta mỗi ngày dập đồ cúng bái, một ngày ba nén hương, từ trước đến nay đâu có ít đâu. Một đám người kêu to, lập tức dẫn phát ra chấn động. Diệp Phàm nhức đầu trên trán toát mồ hôi. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, trong vạn vượt mẫu khí đỉnh những năm gần đây, có thêm một ít tín ngưỡng lực đặc biệt. Hóa ra ngọn nguồn là ở nơi này, làm cho hắn không nhịn được mà sờ sờ cằm. Diệp Phàm lập tức đi về hướng một tòa thạch phường to lớn. Hôm nay một đường tới đây không vì cái gì khác mà là vì Thạch Vương ngày xưa mà đến, phải dò tra ra một kết quả. Thạch Phường Cơ Gia chiếm diện tích rộng lớn, có thể xưng là một tòa thành ở trong thành, cổ mộc che trời, bụi mây khổng lồ quấn quanh, chung quanh đều là nguyên thạch chất đống như ngọn núi nhỏ. Diệp Phàm đi qua mười mấy sân viện nhìn sơ qua một lần, sau đó lập tức tiến vào thần viên số hiệu chữ Thiên, rồi đi tới khu vực trung tâm. Ở nơi này đầy kỳ thụ, đầy hoa tươi trong sáng. Dưới làn gió nhẹ thổi qua, nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát ập vào trong mũi. Lúc này tại đây, hoa lá phất phới, từng phiến lay động, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ suốt trần. Đã qua một trăm mấy chục năm, người thủ hộ thạch phường ngày xưa sớm đã thay đổi một nhóm người khác, đều không nhận biết. Nguyên thiên sư đến đây rồi, chư vị mau mau tránh đường để tổ sư chỉ điểm, ban thưởng xuống phúc trạch. Có người hô to. Chỗ sâu nhất trong thần viên này ngày thường rất yên tĩnh. Mặc dù có người đến cũng sẽ lặng lặng lựa chọn đá. Ngày hôm nay thì lại tấp nập, hơn phân nửa người ở trong tòa thành đều biết tin tức nơi đây, đều ào ào chạy tới đây. Bên ngoài sớm đã chật như nêm cối, cửa chính thạch phường Cơ Gia bị chăn lớn sắp sụp đổ. Lúc này có chuyên gia ra tay, vẫn là khó có thể ngăn cản đám đông tràn vào như lũ lụt kia. Diệp đạo hữu, ngài đây là... Một vị lão nhân Cơ Gia mang theo vẻ hồ nghi hỏi. Ngày nay Diệp Phàm cùng Cơ Gia quan hệ không phải là ít, hẳn không nên tìm đến gây phiền toái cho bọn họ mới phải, nhưng vì sao lại tới nơi đây, xem ra thực đúng là muốn cắt đá rồi. Ngày nay đã không còn như năm đó nữa, mặc dù là thần nguyên đối với Diệp Phàm mà nói cũng không có gì trọng dụng, trừ phi là thần nguyên dịch. Vậy hôm nay hắn định làm cái gì đây? Phàm nhân không hiểu, chúng tu sĩ cũng mang theo nghi hoặc rất lớn. Ngày nay Diệp Phàm danh chấn thiên hạ, trừ phi là tiên nguyên trong truyền thuyết xuất hiện trên thế gian, bằng không trong thạch phường có thể có cái gì đáng giá được hắn coi trọng được chứ? Ta chỉ là thuận đường đến xem, thuận tiện cắt một khối đá mà thôi. Diệp Phàm đáp. Hắn vừa nói như vậy, lập tức rộ lên tiếng ồn ào. Ngày nay hắn là thân phận loại nào mà có thể xem vừa mắt thứ gì đó, tất nhiên không phải là nhỏ. Chẳng lẽ nơi này xuất hiện bất tử dược hả? Rất nhiều người nhảy dựng ở trong lòng, rồi sau đó tâm huyết lập tức sôi trào. Có vài tên tu sĩ tự cho là thông minh,

Trời đất mày ơi, chẳng lẽ đây là tiên thai bị lạc lối xuống thế gian sao? Ngày nay xuất thế, bằng không sao có thể cường đại như vậy được? Xa xa mọi người cả kinh kêu lên. Thời gian đã cách nhiều năm, Diệp Hàm vừa quay lại Thạch Phường, y như quá khứ, liền dẫn phát chấn động. Hắn tại đây tách đá, không ngờ lại xuất hiện một sinh mệnh thể còn sống, còn nhỏ mà đã cường đại như vậy. Đứa nhỏ béo tròn, mập mạp, da thịt mịn màng, đôi mắt to có thần. Lúc này nó đối mặt với Diệp Hàm, cố gắng để chính mình không thua suốt, thoạt nhìn có vài phần quật cường đáng yêu. Diệp Hàm suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không biết nên xử lý như thế nào với nó. Một ít nhân vật trọng yếu của cơ gia xông tới, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Năm đó khi xử lý khối vật liệu đá này thật tùy tiện, không nghĩ tới lại chôn vùi một tiểu tổ tông. Đây là sinh mệnh thể cắt ra từ cơ gia các ngươi, sau này không lâu nữa ta sẽ tới tộc các ngươi, coi như xuất ra làm lễ trọng vậy. Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, đứa nhỏ trừng mắt miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Ai mà biết ngươi là mầm tai họa hay là kẻ vô tội chứ, nếu đã xuất thế rồi, hình dạng của ngươi như vậy khẳng định là một miếng thịt đường tăng nha. Mỗi người đều muốn cắn một miếng cả. Sau này ta đưa ngươi vào cơ tộc, ngươi sẽ được che chở thôi. Thôi được rồi, ngủ say cho tốt đi. Diệp Phàm mang theo tiểu mập mạp trong tiên nguyên rời đi, mà thần thành thì sôi trào, vẫn phát ra một hồi chấn động lớn. Sự kiện này thực không tầm thường, trong nháy mắt truyền đi khắp bốn phương. Đứa nhỏ xuất thế từ trong đá này biểu hiện quá mức thần bí, làm cho người ta không thể không khiếp sợ. Ở Bắc Vực vẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn, sau đó lại rất nhanh thổi quét khắp Trung Châu, Nam Lĩnh. Ngay cả chư thánh vực ngoại đều kinh sợ, không thể tin được lại có đứa nhỏ nghịch thiên như vậy. Đạo hữu xin dừng bước. Diệp Phàm không nhanh không chậm đi về hướng giao trì, mà đột nhiên phía sau có người kêu to, quay đầu lại nhìn thì ra là đại thánh Hùng Thác của cổ tộc đuổi theo hắn. Hả? Ngài có chuyện gì hả? Diệp Phàm dừng chân, xoay người nhìn lại hỏi. Vị thần xui xẻo lau mồ hôi trên mặt, dường như là cố sức đuổi theo tới đây, vừa nhận được tin tức thì lão liền đuổi theo tìm được Diệp Phàm. Diệp đạo hữu nè, ta nhận ra người thân mới đến đây. Hùng Thác vẻ mặt rất dè dặt nói, ta với ngài đâu có quan hệ thân thích gì đâu chứ, ngài cảm thấy chúng ta rất giống nhau hay sao vậy? Trên mặt Diệp Phàm mang theo vẻ tựa cười như không cười nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta có nhận người thân chứ đứa nhỏ người cắt ra kìa, đó là đứa nhỏ nhà ta thất lạc hơn 100 vạn năm trước, hôm nay đặc biệt đến nhận lại. Hùng Thác đầy vẻ mặt lo lắng, nói. Diệp Phàm vui vẻ, nói. Ngài thật đúng là dám nói ra miệng hả? Đây là đứa nhỏ của ngài sao? Ngài thử hỏi xem nó có nguyện ý nhìn nhận người quen với ngài hay không chứ? Còn nữa, ngài thử quan sát lại mà xem, cái khối tiên nguyên này có phải hay không, năm tháng tồn tại của nó còn xa hơn so với ngài nữa đó. Trong tiên nguyên, đứa nhỏ kia đang lườm lườm đôi đồng tử đen nhánh trong đôi mắt sáng nhìn Hùng Thác, trong miệng lẩm bẩm, nói. Ngoại ngoại người cấp thấp hồ lý mông. Đó đó, người coi kìa, nó đang gọi ta đó. Đây là con nhỏ của ta. Khi ta còn trẻ tuổi bồng bột á, nhất thời hồ đồ mà lưu lại ở bên ngoài. Hôm nay gặp lại thật sự là khiến lão già ta vô cùng vui sướng mà, cảm động đến mức phát khóc luôn đây nè. Tổn thương thần khí mà. Hùng Thác đại thánh mặt không đỏ, trái tim không đập nhanh, nghiêm trang nói, chà, ngài có thể có con nhỏ như vậy hả? Diệp Phàm cười nhạo, thực ra cũng không sợ lão cướp đoạt, vẫy vẫy tay gọi lão lại gần, muốn dựa vào lão tiến thêm một bước xác định thân phận của đứa nhỏ. Hùng Thác đại thánh có hơi do dự, tuy rằng được xưng là vị thần xui xẻo nhưng vẫn sợ vị sát thần Diệp Phàm này, vạn nhất mà hắn ném binh khí đế trên người của lão, vậy thì có thể chính lão tự xui xẻo rồi. Lão dừng chân ở nơi xa xa, nghe đứa nhỏ than thở bất mãn với mình. Không lâu sau, sắc mặt Hùng Thác liền biến đổi, càng nghe đứa nhỏ lẩm bẩm, vẻ mặt của lão càng ngày càng ngưng trọng, rung giọng nói, loại ngôn ngữ này như thế nào còn trên thế gian này, không có khả năng. Cuối cùng lão không chịu nổi sự dày vò trong lòng, được Diệp Phàm cho phép liền vươn ra một cái đạo thần thức, quan sát tiên thai rực rỡ của đứa nhỏ. Khi những âm thanh hiến tế kia vang lên, thân thể của Hồn Thác đại thánh run rẩy dữ dội. Sau đó như là một con thỏ già bị kinh động, lão lủi một phát cao 30 trượng, rồi nhanh như chớp bỏ chạy. Bộ dáng kinh hoảng như chó nhà có tang, cái loại sắc mặt này cũng không phải là giả bộ. Hùng Thác đại thánh, đây không phải là đứa con nhỏ của ngài sao? Mau mau nói ra nguyên cớ đi. Diệp Phàm ôm đứa nhỏ đuổi sát theo phía sau. Chuyện không liên quan tới ta, đứa nhỏ của ta sớm đã chầu trời rồi, đây đâu phải là hậu đại của ta, rõ ràng là một tiểu tổ tông mà. Hùng Thác vừa chạy như điên vừa nói với lại. Thực lực lúc phát điên của lão vừa ra như gió như tia chớp, làm cho Diệp Phàm đuổi theo cũng đều phải có chút cố sức. Mong ngài nói ra lai lịch của nó, bằng không đừng trách ta không khách sáo đó. Diệp Phàm tới gần, ở phía sau uy hiếp. Ta khuyên ngươi mau mau tiễn bước tiểu tổ tông này đi, không cần trọng vào. Trước thời thái cổ từng có một nhà cổ hoàng tộc, đều vì vậy mà tuyệt diệt. Hùng Thác Đại Thánh trịnh trọng cảnh cáo. Nói hưu nói dưỡng. Diệp Phàm khẽ quát. Hai người một chạy một đuổi, lại chạy thẳng tới giao trì. Cũng chính là mục tiêu Diệp Phàm muốn tới. Hùng Thác Đại Thánh không đợi bẩm báo, vù một tiếng chui tọt vào trong sân môn phía trước. Miệng thì la làng hô lớn. Mau chuẩn bị Tây Hoàng Tháp đi, một cái đại họa đang đến đây rồi. Mau thế ra hai kiện binh khí đây trở lên, đưa đứa nhỏ này vào vũ trụ vô ngần, bằng không sẽ xảy ra đại họa. Diệp Phàm và Hùng Thác một trước một sau tiến vào giao trì. Dọc theo đường đi, Hùng Thác Đại Thánh giống như thấy quỷ vậy, không muốn trêu chọc đứa nhỏ kia. Tương truyền đó là ngôn ngữ cấm kỵ, trong sử sách thái cổ có ghi lại một phần nhỏ, sớm đã thất truyền. Gặp người nói cái loại ngôn ngữ này là mầm tai họa diệt thế. Ngày xưa từng có một đại hoàng tộc chọc phải cái đám người như vậy, giao chiến nửa ngày, mau chảy thành sông, bị xóa bỏ sạch sẽ. Hùng Thác Đại Thánh ăn ngay nói thật. Sau đó lão nhắc tới âm thanh hiến tế kia, nói rõ cho Diệp Phạm biết khi bất tử thiên hoàng tọa hóa cũng từng có cái loại âm thanh hiến tế này vang lên, cùng hòa với tiếng khóc lóc đau thương của vạn tộc. Nhưng không có to lớn như âm thanh mai táng ghi nhớ trong tiên thai của đứa nhỏ này. Trong thần thức của nó ngập trời như đại dương mênh mông, có ý bi thương của khắp thế gian xuyên thấu qua thức hải của một đứa nhỏ mà tái hiện. Bản thân chuyện đó đủ để nói rõ vấn đề. Nhìn như một đứa bé ngây thơ vô hại, kỳ thực có thể là một tổ tông ở thời đại cổ xưa nhất, có lẽ đã xảy ra dị biến, tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Hùng Thác Đại Thánh ngày thường đều là một bộ dáng ung dung tiêu sái, đi đến đâu mang xui xẻo đến đó. Nhưng mà ngày hôm nay lão lại là một cái bộ dáng giống như tự mang xui xẻo tới cho mình. Mặt của ông ta nhăn nhó không khác gì quả mướp đắng cả. Là chú thích, quả mướp đắng ở trong miền Nam mình là trái khổ qua đó. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trục xuất, kích hoạt bình khí đế, dựa theo lễ tăng như đại đế cổ, đưa cho nó vào hư không. Hùng Thác đề nghị. Ngay cả nhân vật như lão bực này đều chỉ là nhìn thấy qua một ít mơ hồ ghi lại trong sách cổ, mà không rõ đến tục cùng là cái gì. Chỉ biết là cái loại âm thanh hiến tế này cùng với người nói ra cái loại ngôn ngữ này không thể trêu chọc, bằng không có thể chính là một hồi tai họa ngập trời. Ngài nói là khi bất tử thiên hoàng hạ táng cũng có âm thanh hiến tế cùng loại, mà tiếng vang trong tiên thai của đứa nhỏ này còn lớn hơn hả? Diệp Phàm hỏi kỹ lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà trên thế giới này dù sao cũng có người và những sự kiện ở ngoài dữ liệu của ngươi. Đứa nhỏ này ngươi không nên nghiên cứu kỹ, mau mau buông tay đi thôi. Hùng Thác trịnh trọng nói xong hết thảy, sau đó đứng dậy cáo từ. Diệp Phàm thực cũng không có làm khó lão, ngày nay cùng với lão già xui xẻo này cũng không có xung đột gì lớn lắm. Giao trì như trước, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, cây cỏ hoa lá từng mảng, nụ hoa rực rỡ, mùi thơm ngát ập vào mũi. Thân điện mờ ảo treo trên vách núi, sương mù mông lung, từng mảng hồ nước như những viên trân châu dày đặc, cổ thủ che trời lay động phát sáng, vô số cảnh đẹp tuyệt vời. Diệp Phàm gặp lại Giao trì thánh nữ, ngày nay nàng đã trở thành chủ nhân kế thừa, phong thái như trước, xinh đẹp nhất Đông Hoang, ngày xưa cùng An Diệu Y được xưng là mỹ nhân tuyệt thế. Váy dài màu xanh kéo dài sau thân mình, nàng yểu điệu hơn xưa, thước tha mà đến, không chút phấn son nhưng lại làm cho thiên hạ đều mất hết màu sắc. Hai hàng mi cong vút trên gương mặt xinh đẹp mịn màng, ánh mắt trong suốt có một loại linh động đẹp không thể tả. Chúc mừng Diệp huynh vô địch trên cổ lộ nhân tộc. Nàng chúc mừng mang theo vẻ tươi cười ôn hòa. Diệp Phàm! Liễu Y Y cũng đến đây, trên mặt có nụ cười, cũng có nước mắt, cũng có kích động. Là bạn cũ đến từ một bến bờ tinh không khác, đối với nàng mà nói, hắn là người thân duy nhất. Ở trong một tòa cung điện rộng lớn, bọn họ nói chuyện với nhau ước chừng 2 giờ, kể rõ một ít trải qua mấy năm nay, cảm khái lực lượng năm tháng vô cùng, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Phàm nói thẳng ý đồ mà mình đến, muốn nhìn thử xem cửu khiếu tiên thạch kia như thế nào, bằng không trong lòng luôn bất an. Hắn lên tiếng nói. Ta không biết các ngươi rốt cuộc có chuẩn bị gì ở phía sau, nhưng mà nên biết rằng một khi nàng ta xuất thế, hơn phần nữa sẽ là vô địch thiên hạ. Ngoại trừ tồn tại trong các vùng cấm ra, sẽ không có người nào có thể chế phục được đâu. Giao trì thánh nữ lắc lắc đầu, nói. Nàng là đứa con của giao trì chúng ta, từ khi thần trí ngây thơ đã bắt đầu được giảng kinh, rút vào rất nhiều tâm huyết,